Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 924, Thánh Nhân Oai. Đến mức này, canh thứ hai, tốt, đây mới là vấn đạo giả a. Lôi đạo ánh mắt chớp động, tại khổng lồ diệt thế hỏa diễm bên trong, hắn tựa hồ đã xa vào đến khốn cảnh, khắp nơi đều là hỏa diễm. Liền hắn vực giới lực lượng cũng không thể tránh được. Bất quá, lôi đạo cũng không có cuống cuồng, thậm chí mơ hồ có chút hưng phấn. Đây mới là hắn trong tưởng tượng vấn đạo giả lực lượng. Tựa hồ trước kia đối phó Dương Đế là cái giả, vấn đạo giả, mà trước mắt Câu Ngục Đại Đế mới thật sự là vấn đạo giả. Dù cho liền lôi đạo gấp 20 lần vực giới lực lượng đều có thể đủ áp chế. Đã ngươi là thật vấn đạo giả, cái kia lôi mỗ cũng không khách khí. Sau một khắc, lôi đạo lại không còn bất luận cái gì ẩn giấu. Oanh, 35 lần vực giới lực lượng ầm ầm bùng nổ. Cuồng bạo vực giới lực lượng, nhanh chóng tạo thành một mảnh to lớn lĩnh vực, mà lại lôi đạo đỉnh đầu càng là nổi lên một mảnh to lớn thế giới. Đây là, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, lôi đạo thân bên trên truyền đến khủng bố lực áp bách. Ai cũng có thể cảm nhận được, lôi đạo khí thế trên người tựa hồ lập tức nhảy lên tới cực hạn. Dù cho cách lại xa, đều có thể cảm nhận được hắn áp lực kinh khủng. Chẳng lẽ, đây mới là lôi đạo thực lực chân chính? Đương nhiên, thụ nhất trùng kích, chấn động nhất vẫn là Câu Ngục Đại Đế. Nguyên bản Câu Ngục Đại Đế đã 10 phần chắc 9, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng bây giờ đâu, lôi đạo lập tức bùng nổ, tựa hồ nhường hắn cố gắng trước đó đều nước chảy về biển đông. Thậm chí, giờ phút này lôi đạo khí thế đã triệt triệt để đè lên khí thế của hắn. Phốc phốc, trong nháy mắt, Câu Ngục Đại Đế cậy vào diệt thế hỏa diễm, liền diệt, liền một tia dãy rủa ý tứ đều không có. Tất cả đều diệt, cho dù hắn diệt thế hỏa diễm lợi hại hơn nữa, cường đại tới đâu, đối mặt lôi đảo 35 lần vực giới lĩnh vực, cũng không thể tránh được. Áp lực nặng nề càng là bao phủ tại Câu Ngục Đại Đế trên thân, đem Câu Ngục Đại Đế gắt gao cho cầm cố lại. Cho dù là Câu Ngục Đại Đế, cũng không có bất kỳ cái gì dãy dụa khả năng. Thực lực của ngươi, làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Câu Ngục Đại Đế mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn là chịu thánh nhân nguyên thuê tới. Bản thân cũng là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Lôi đạo vừa mới thành lại hỏi người thôi. Sao có thể mạnh tới mức này? Câu Ngục Đại Đế thật vô cùng khó tin tưởng. Lôi đạo thì từ tốn nói, ngươi nói, rất mạnh, bất quá, vẫn là kém một chút, ngươi nếu chịu thánh nhân nhờ vả, vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, cái này đại giới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lôi đạo có thể cảm nhận được Câu Ngục Đại Đế rất mạnh, chẳng qua là, mạnh hơn cũng vô dụng, hắn trong khoảng thời gian này tăng lên điên cuồng. Đem trong cơ thể vực giới khuếch trương đến dòng giã 35 lần. Bằng không mà nói, căn bản là khó mà làm sao Câu Ngục Đại Đế. Mà đối với Câu Ngục Đại Đế, lôi đạo thì không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Hắn động sát ý, ai dám đánh hắn tiên thiên bí cảnh chủ ý. Lôi đạo liền tuyệt không nhân nhượng. Hơn nữa nhìn Câu Ngục Đại Đế dáng vẻ, cũng không bỏ ra nổi nhiều ít kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tới mua bí cảnh danh ngạch. Đã như vậy, lôi đảo còn giữ Câu Ngục Đại Đế làm gì? Cho nên, chết đi. Sau một khắc, lôi đảo trong cơ thể vực giới lực lượng đột nhiên đè ép. Câu Ngục Đại Đế ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân diệt thế hỏa diễm mong muốn bạo phát đi ra. Chẳng qua là, lại bị lôi đạo vực giới lực lượng gắt gao ngăn chặn. Bành, Câu Ngục Đại Đế cuối cùng không ngăn được, bị lôi đạo dùng 35 lần vực giới lực lượng trong nháy mắt đè nát. thân thể cao lớn đều biến thành xương máu. Đường đường Câu Ngục đại đế, đỉnh tiêm vấn đạo giả, cứ như vậy vẫn lạc. Thấy cảnh này, chung quanh rất nhiều đại đế, đại chúa tể, tựa hồ cũng không thể tin được. Vẫn lạc, Câu Ngục đại đế vẫn lạc. Câu Ngục đại đế làm sao lại ngã xuống? Coi như tại vấn đạo giả bên trong, Câu Ngục đại đế đó cũng là đỉnh tiêm vấn đạo giả a. So Dương đế còn mạnh hơn, làm sao lại vẫn lạc? Lôi chúa tể thực lực đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào? Giống như so đối phó Dương đế lúc lại mạnh hơn rất nhiều. Nếu có một ngày đột nhiên nói cho ta biết lôi chúa tể trở thành thủy tổ, chỉ sợ ta cũng sẽ không quá kinh ngạc. Rất nhiều đại chúa tể, đại đế đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Câu Ngục đại đế ngã xuống, lôi đạo thật giống như tiện tay liền chém giết Câu Ngục đại đế một dạng. Trước đó thoạt nhìn ở vào hiểm cảnh, thoạt nhìn ở vào hạ phong, trên thực tế có lẽ liền là lôi đạo hững hờ, cũng không có phát lực thôi. Bất chi bất giác, lôi đạo thực lực thế mà đã tăng lên tới loại trình độ này. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí không chỉ là hiện trường này chút đại đế, đại chúa tể khiếp sợ. Trên thực tế, phàm là chú ý trận này đại chiến người tu hành, đều thấy rất khiếp sợ. Cho dù là xa xôi thánh nhân cổ, Dương đế, ở sâu trong nội tâm đều cực kỳ khiếp sợ. Dương đế đã đánh giá rất cao lôi đạo, hắn thậm chí cảm thấy đến lôi đạo có thể thắng lợi. Nhưng chiến thắng là chiến thắng, chém giết là chém giết, này là hoàn toàn khác biệt hai loại tính chất. Câu Ngục đại đế chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả, sẽ bại, vậy cũng đúng là như thường, dù sao cũng không phải thủy tổ. Nhưng Câu Ngục đại đế bị chém giết, này lại vô cùng làm cho người rung động. Điểm này, cho dù là thánh nhân cổ cũng không ngờ rằng, hèn mạt, bất quá, những người khác chẳng qua là khiếp sợ, mà thánh nhân nguyên thì là tức giận rồi. Thánh nhân nguyên vô cùng chấn nộ, hắn bỏ ra giá cả to lớn, nửa viên vĩnh hằng chi dương có thể là sớm cho Câu Ngục đại đế. Nhưng kết quả đây, chết, Câu Ngục đại đế thế mà bị lôi đạo cho chém giết. Bỏ ra lớn như vậy đại giới, lại không thể đi đến mục đích, thánh nhân nguyên như thế nào chấn nộ? Huống chi, liền Câu Ngục đại đế đều không thể chém giết lôi đạo, thánh nhân nguyên cũng không biết lại mời ai có thể chém giết lôi đạo. Vù, sau một khắc, thánh nhân nguyên thân ảnh đã biến mất không thấy. A, thế mà còn có một cái bảo vật. Lôi đạo vẫy tay, đem đoàn kia tản ra ấm áp hào quang bảo vật thu vào trong tay. Này tựa hồ là nửa viên bảo vật, không phải hoàn chỉnh bảo vật, nhưng nắm trong tay lại làm cho lôi đạo có một loại đầu não vô cùng tỉnh táo. Toàn thân tinh thần tốt giống lập tức đều khôi phục được đỉnh phong cảm giác. Đây thật là một kiện dị bảo. Ông, bất quá, sau một khắc, lôi đạo trong lòng báo động tỏa ra. Một cỗ vô cùng cảm giác nguy hiểm quanh quẩn ở trong lòng. Ngay sau đó, hư không vỡ tan, đây mới thực là hư không tan vỡ. Từ bên trong bay ra một bóng người. Đạo thân ảnh này, thần thánh, cao quý, bá đạo, giống như không cách nào nhìn thẳng. Phàm là nhìn thấy đạo thân ảnh này người, vô luận là chúa tể vẫn là đại đế, tựa hồ cũng mơ hồ có loại quỳ bái cảm giác. Thánh nhân, đây là thánh nhân đến rồi, mà lại, còn không phải hóa thân, mà là chân thân. Trên thực tế, các thánh nhân có hóa thân, đồng dạng cũng có chân thân, nhưng cái gọi là chân thân, nhưng thật ra là chiến lược mạnh nhất hóa thân. Một khi chân thân hao tổn, như vậy thánh nhân sẽ hao phí thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Dưới tình huống bình thường, thánh nhân là sẽ không xuất động chân thân, nhưng bây giờ, thánh nhân thế mà chân thân đến đây, mà lại, này tôn thánh nhân, lôi đạo còn gặp qua, bất ngờ nói đúng là thánh nhân nguyên. Lôi đạo, ngươi hủy bản thánh đạo tràng, giết bản thánh đệ tử, thậm chí liền bản thánh mời câu ngục đại đế đều bị ngươi giết đi. Ngươi cũng thực sự có một ít bản sự, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Bản thánh hôm nay muốn đem ngươi hành quyết. Sau đó, thánh nhân nguyên trực tiếp xòe bàn tay ra, đối Lôi đạo hung hăng vỗ. Một chưởng này là thánh nhân nguyên phẫn nộ một chưởng. Bằng không, đường đường thánh nhân làm sao lại chân thân tự mình xuống tràng tới đối phó một cái đại chúa tể. Một chưởng này là thánh nhân nguyên điên cuồng một chưởng. Hắn nghĩ hết biện pháp, thậm chí đều mời câu ngục đại đế. Kết quả lại như thế nào? Câu ngục đại đế thế mà chết, đơn giản liền là phế vật. Cho nên hiện tại thánh nhân nguyên chỉ có thể tự mình động thủ, dù cho hắn ra tay sẽ khiến một chút không lường được gợn sóng, nhưng thì tính sao? Hắn hiện tại liền là muốn giết người, muốn giết Lôi đạo, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giết Lôi đạo. Thánh nhân, Lôi đạo há to miệng. Hắn rất muốn nói hắn không phải cố ý phá hủy Nguyên Linh đạo tràng. Chẳng qua là, hữu dụng không? Ít nhất theo kết quả nhìn lại, Lôi đạo đích thật là giết Linh cực đại đế, phá hủy Nguyên Linh đạo tràng. Thánh nhân nguyên nói cũng không tật xấu, nhưng chỉ có Lôi đạo rõ ràng. Kết quả là một chuyện, quá trình cùng động cơ lại là một chuyện khác a. Hắn thật không có nghĩ qua phá hủy Nguyên Linh đạo tràng. Nhiều lắm là chỉ là muốn vơ vét một lần Nguyên Linh đạo tràng bảo vật thôi. Chẳng qua là, thánh nhân nguyên rõ ràng sẽ không tin vào hắn lời nói của một bên. Không, thánh nhân nguyên đều sẽ không nghe hắn nói rõ lý do. Trực tiếp liền là một trường, đây là muốn đưa hắn diệt sát a. Bá đạo, vô tình, lãnh khốc. Cái này là thánh nhân, chỉ cần thánh nhân nhận định sự tình, cái kia chính là chân lý, cho dù có trăm ngàn con miệng cũng không cách nào phân biệt nói. Cho nên, Lôi đạo có thể làm sao? Hắn chỉ có thể khiêng, mạnh mẽ chống đỡ, hy vọng có thể kháng trụ thánh nhân nguyên một chưởng này. Thánh nhân a, cao cao tại thượng thánh nhân, một chưởng này, ngăn không được liền sẽ chết. Nhưng vì cái gì trong tim ta đi lại không có chút nào lo lắng, sợ hãi, kinh khủng, ngược lại mơ hồ có vẻ hưng phấn. Lôi đạo đều cảm giác mình có phải điên rồi hay không? Cái khác người tu hành, nghe được thánh nhân danh hiệu đều sẽ run rẩy, kinh khủng, sợ trêu chọc chí cao vô thượng thánh nhân. Mà Lôi đạo đâu? Hắn nhưng là phá hủy thánh nhân đạo tràng, giết thánh nhân đệ tử. Hiện tại trực diện thánh nhân, thế mà không có có sợ hãi, ngược lại hưng phấn, liền Lôi đạo chính mình cũng cảm giác mình có phải điên rồi hay không. Thủy tổ thân thể, 35 lần vực giới lĩnh vực, Lôi đạo không dám có bất kỳ lãnh đạm, nhanh chóng hiển hóa ra thủy tổ thân thể, vẻn vẹn mới chỉ có 2% thủy tổ thân thể. Chính là Lôi đạo cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Mà 35 lần vực giới lực lượng thì là Lôi đạo toàn bộ lực lượng. Xoẹt, chẳng qua là không dùng Lôi đạo 35 lần vực giới lực lượng đối mặt thánh nhân nguyên một trường, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát bàn, tùy tiện liền bị thánh nhân nguyên một trường phá hủy. Lôi đạo trong cơ thể vực giới cũng triệt để yên lặng dâng lên, không phải là đối thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hai bên căn bản liền không cùng một đẳng cấp, thậm chí Lôi đạo mơ hồ có loại cảm giác, đừng nói hắn 35 lần vực giới, coi như là 50 lần vực giới, 80 lần vực giới, đoán chừng đều khó mà là thánh nhân địch thủ. Thánh nhân, đó là khác một cấp bậc sinh mệnh. Răng rắc, vực giới lĩnh vực hoàn toàn tan vỡ, vẻn vẹn chẳng qua là một trường thôi. Lôi đạo thế mà mơ hồ có loại trời đất sụp đổ, không thể làm gì cảm giác, dù cho có dũng khí phản kháng, thì tính sao, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, quanh quẩn tại Lôi đạo trong lòng, có lẽ, hắn sẽ chết,